Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, phần quyết tại tay. Thiên hạ ta có. Tiêu gia trong phòng khách, một già một trẻ hai người tương đối mà xem, một câu đều không nói. Bên trong căn phòng không khí đều muốn đọng lại. Tiểu Y Tiên đứng ở một bên cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Cuối cùng, Chu Thần đầu tiên không chịu nổi, mặc dù nhục thể của hắn lực lượng đủ để lực chiến đấu sư, nhưng dược trần khí thế vẫn là ép tới hắn không thở nổi. Bất quá Chu Thần vẫn như cũ cắn răng gắng gượng, trong tay nắm thật chặt vậy đem có thể thu hoạch linh hồn trảm phách đao. Dược trần khí thế đột nhiên tản ra, Chu Thần thân hình lắc một cái, nếu không phải Tiểu Y Tiên kịp thời nâng, liền muốn co quắp ngã xuống đất. Chỉ thấy dược trần hất lên cái kia hư ảo ống tay áo, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi đến cùng là làm sao biết bí mật? Chu Thần thở ra một hơi, cười nói, cái này có trọng yếu không? Ngài còn có lựa chọn sao? Ha ha, lão phu lựa chọn rất nhiều. Không nói những cái khác, cung cấp ta hút hơn 2 năm đấu khí tiêu viêm nhóc con cũng rất không tệ, so ngươi cái này tùy tiện tiểu tử đáng tin cậy nhiều. Dừng một chút âm thanh, Dược Trần quay đầu nhìn một chút một bên trong bóng tối đề phòng Tiểu Y Tiên. Hòa hoãn nói, thật tuấn tiểu nữ oa, tiểu tử ngươi thật đúng là có phúc lớn. Nói xong, Dược lão chủ động hòa hoãn bầu không khí, nói, ngươi trước đem cây đao kia thu lại, chúng ta hào hào nói chuyện. Lão hồ ly, Chu Thần thầm mắng một tiếng, cuối cùng vẫn đem trảm phách đao thu vào, chậm rãi nói, ta nghĩ bái ngài làm thầy. Dược Trần nhướng mày, đối với thu đồ, hắn là thật không muốn thu Chu Thần làm đồ đệ. Sớm định ra kế hoạch bên trong, Dược lão đầu là chuẩn bị lại hấp thu nửa năm tiêu viêm đấu khí, liền có thể hoàn toàn tỉnh lại, sau đó thu tiêu viêm làm đồ đệ, để tiêu viêm hoàn thành nguyện vọng của hắn. Có thể cái này tên là Chu Thần tiểu tử đột nhiên giết ra đến, từ tiêu viêm nơi đó lừa gạt đi chiếc nhẫn, hoàn toàn làm rối loạn hắn kế hoạch ban đầu. Mà lại, năm đó Hàn Phong đánh lén tổn thương thấu hắn tâm, khiến hắn đối với chuyện này có bản năng đề phòng. Chu Thần mang đến cho hắn một cảm giác cũng quá mức quỷ dị cùng rung động, tựa như không gì không biết, liền hắn Dược Trần thân thế đều biết, dạng này đồ đệ ai dám muốn. Chu Thần nhìn xem Dược Trần khóa chặt lông mày, kết hợp với Dược Trần tại trong nguyên tác biểu hiện, một chút liền đoán ra Dược Trần suy nghĩ. Chu Thần thở hắt ra, nói ra, Dược tôn giả, có Hàn Phong dạng này đồ đệ, xác thực rất để người thương tâm. Bất quá, ta cũng không phải loại kia ti tiện chi đồ. Ta thụ tích thủy chi ân, từ trước đến nay là dũng tuyền tương báo. Chu Thần dừng một chút âm thanh, chân thành nói, mà lại, nếu như ngài có điều kiện gì, có thể đề. Dược Trần thấy Chu Thần hỏi tình chân ý thiết, cũng không tiện cự tuyệt. Trọng yếu nhất chính là, hắn Dược Trần thật đúng là không được chọn. Hắn hiện tại chỉ là linh hồn thể, hết sức yếu ớt, không phụ thân tại người. Thực lực chỉ có đấu linh cấp bậc, vốn là đấu linh cũng rất mạnh, tối thiểu nhất giải quyết mấy cái đấu sư không có vấn đề gì cả. Có thể tiểu tử kia trong tay cái kia thanh tạo hình quái dị đao thực sự đáng sợ. Cách xa như vậy, Dược Trần liền cảm giác một trận khí âm hàn đập vào mặt. Cái này chỉ sợ là chuyên môn đối phó linh hồn thể đao. Thế là Dược Trần nhìn xem cái này biết được chính mình nhiều như vậy bí mật thiếu niên thần bí, thở dài, một mặt không tình nguyện mà nói, đáp ứng ta 2 cái điều kiện, ta có thể thu ngươi làm đồ. Ngài nói, đệ nhất, thay ta giết Hàn Phong, thanh lý môn hộ. Chu Thần không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng. Có thể. Dược Trần sững sờ, tiếp lấy trong lòng chính là nhất hỉ, Nguyên lai tiểu tử này tốt như vậy nói chuyện. Kỳ thật, điều kiện này mặc kệ Dược Trần đề không đề cập tới, Chu Thần đều sẽ đi giết Hàn Phong, bởi vì xếp hạng thứ 15 dị hỏa, hải tâm viêm. Ngay tại Hàn Phong trong tay, khụ khụ, Dược Trần ho khan hai tiếng, nói, chuyện thứ hai, ngươi muốn thay ta luyện chế thân thể, trợ ta phục sinh. Tại trong nguyên tác, Dược Trần thu Tiêu Viêm làm đồ đệ, lúc đầu khẳng định là ôm mục đích nào đó, nhưng cũng là không có lựa chọn nào khác, không làm sao chỉ có trên người Tiêu Viêm đánh cược một keo. Dược Trần dù sao người già thành tinh, lúc trước nhận tín nhiệm nhất đồ đệ sát hại, trong lòng tự nhiên càng thêm cẩn thận, lựa chọn Tiêu Viêm làm đồ đệ, đương nhiên phải trước đó rõ ràng tính cách của hắn. Có thể, bất quá, ngài còn phải chờ một chút, ta thực lực bây giờ thế lực, đều không đủ lấy trợ ngài trùng luyện thân thể. Chu Thần nhíu nhíu mày, hắn hiện tại muốn xử lý đến việc này, còn là rất khó. Dược Trần muốn phục sinh có 3 điều kiện. Đệ nhất là cần một cái tu luyện phần quyết người, lại nắm giữ 3 loại dị hỏa đi giúp hắn luyện chế một bộ có thể dung nạp linh hồn thân thể. Điều kiện thứ hai thì là cần 3 loại vật liệu, thất phẩm đỉnh phong đan dược, sinh cốt dung huyết đan, ma thú cấp 7 tinh túy cốt nhục. Về phần cái điều kiện thứ 3, lại là một bộ cường giả đấu tôn thi thể. Mặc dù nắm giữ hệ thống Chu Thần rất tự tin, nhưng còn không tự đại đến có thể xử lý nắm giữ không gian thần thông đấu tôn tình trạng. Dược Trần tự nhiên biết khó khăn, nghe Chu Thần kiểu nói này, ngược lại là tin tưởng mấy phần. Tối thiểu nhất Chu Thần không phải đang qua loa. Nếu là Chu Thần không chút nghĩ ngợi liền miệng đầy đáp ứng, Dược Trần mới sẽ cảm thấy mộng bức đâu. Dù sao, hắn kinh lịch thực sự quá nhiều, dạng này người gặp cũng quá là nhiều. Không sao, mấy chục năm ngủ say lão phu đều gắng gượng qua đến đây, không kém mấy năm này. Dược Trần có chút bất đắc dĩ thở dài, lập tức nhìn xem Chu Thần nói, hôm nay ta liền thu ngươi làm đồ, đa tạ sư tôn. Chu Thần đả xà tùy côn bên trên, vội vàng sửa lời nói. Dược lão nhẹ gật đầu, nói, ngươi đã bái ta làm thầy, ta cũng nên dạy ngươi chút công pháp đấu kỹ. Ta nhìn ngươi liền đấu khí đều không có tu luyện qua, toàn bằng nhục thể cường hoành, chính thích hợp một bộ công pháp. Nói, Dược lão lấy ra một bộ tản ra khí tức nóng bỏng công pháp nói, công pháp này tên là phần quyết, có thể dựa vào thôn phệ dị hỏa, tự chủ tiến hóa. Vi sư muốn luyện chế thân thể phục sinh, cũng phải dựa vào bộ công pháp kia. Bất quá, Dược Trần có chút lúng túng nói, bộ công pháp kia chỉ có hoàng cấp thấp cấp. Nghe nói lời ấy, Chu Thần mặt ngoài trầm mặc, trong lòng lại đại hỉ. Nhiều ngày như vậy mưu đồ, hôm nay cuối cùng có kết quả. Trời không phụ người có lòng a. Thế là Chu Thần quả quyết nói, đã đối với sư tôn phục sinh hữu ích chỗ, đồ nhi há có thể không học. Mời sư tôn ban cho công pháp này, ngươi không lại suy nghĩ một chút? Dược lão hướng dẫn từng bước nói, dù là cái này phần quyết là hoàng cấp thấp cấp công pháp, ta cũng quyết định tu tập, để sớm ngày vì sư tôn luyện chế thân thể, báo thù rửa hận. Chu Thần kiên định nói, tốt, vậy vi sư liền truyền cho ngươi phần quyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.